Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lúa nước. Thái thượng lão quân được giống gạo, cẩn thận kiểm tra một phen, lại xác định không có vấn đề sau. Hắn lại hỏi Ngọc Đế ý kiến, sau đó xuyên thấu qua các nơi tam thanh miếu, đem giống gạo truyền hướng về tứ đại bộ châu. Thái thượng lão quân đã rất lâu không có ở thế gian hiển linh. Lúc bắt đầu do dự một chút, vì lúa nước mà hiển linh, có phải là hạ thấp thân phận của hắn? Nhưng lúa nước có thể để cho vô số người ăn no cái bụng. Công đức trái lại là thứ yếu. Thái thượng lão quân tâm niệm thiên hạ, hạ mình hiển linh, đem giống gạo phát xuống. Núi Trung Nam có tòa tam thanh quan, mấy cái đạo sĩ cùng một con hổ vây quanh đồng thời. Nhìn dưới mặt đất giống gạo, vừa nãy hiển linh chính là Thái Thanh Gia Gia. Bọn họ mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Thái thượng lão quân hiển linh, tại sao hạ xuống không phải tiên đan linh lộ, trái lại là bình thường không có gì lạ giống gạo? Sẽ không phải là có người giả mạo Thái Thanh Gia Gia chứ? Các đạo sĩ thương lượng lên, nhưng đạo trưởng lựa chọn tin tưởng. Đừng động nguyên nhân, Thái Thanh Gia Gia có lệnh, các ngươi làm theo là tốt rồi. Đạo trưởng để các đệ tử mang tới giống gạo, phân phát cho phụ cận thôn dân. Con hồ cũng ngậm giống gạo, chạy đến xa xa một thôn trang. Thái Thanh Gia Gia hiển linh, ban xuống rồi cao sản lượng giống gạo. Các ngươi có thể phải cực kỳ canh tác. Nó thả xuống giống gạo, xoay người trở về đạo quan. Các thôn dân nhặt lên giống gạo, lẫn nhau thảo luận một phen. Nhưng là không ai dám loại. Lúa nước không thể so cái khác thu hoạch. Trồng xuống nếu như thu hoạch không được, e sợ không chỉ là đói bụng, liền ngay cả quan phủ thuế đều không nộp ra đi. Trước tiên không nói Thái Thanh hiển linh là thật hay giả. Coi như là thật, Thái Thanh cùng lúa nước có quan hệ gì? Các thôn dân nhất trí cho rằng, đây là lừa người. Tứ đại bộ châu, nắm giữ đồng dạng ý nghĩ người chiếm cứ tuyệt đại đa số thái thượng lão quân hạ mình hiển linh. Hiệu quả nhưng là thường thường không có gì lạ. Hắn khá là bất đắc dĩ. Đành phải đi tìm Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chính đang chiêu đãi mặt khác 4 vị tiên nhân. Phân biệt là Cự Linh Thần, Văn Võ Khúc Tinh, cùng với Vương Linh Quan. Hoa Quả Sơn đã có một cái thái thượng lão quân. Tôn Ngộ Không không có vội vã tìm cái khác trọng yếu tiên nhân. Văn Võ Khúc Tinh vì hắn tại Thiên Cung nói chuyện nhiều, hắn ưu tiên tìm đi. Cho tới Cự Linh Thần cùng Vương Linh Quan, bọn họ là Tháp Tháp Lý Thiên Vương cùng Chân Võ Đại Đế cận thần. Tôn Ngộ Không dự định từ bọn họ nơi này thăm dò chiều gió. Thái thượng lão quân tìm tới Tôn Ngộ Không thời điểm, hắn chính đang chiêu đãi 4 vị tiên nhân. Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp đón Thái thượng lão quân. Nghe xong Thái thượng lão quân buồn phiền, Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được nở nụ cười. Ngươi thử xem đem Hoa Quả Sơn tên gọi lấy ra đi. Thái thượng lão quân nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mấy ngày sau, núi Trung Nam, con hổ lại một lần nữa đi tới thôn trang. Thái Thanh Gia Gia lại hiển linh rồi. Nó đối với các thôn dân nói rằng, hắn biết các ngươi không có gieo xuống giống gạo, chuyên tới để chỉ thị chúng ta, báo cho các ngươi giống gạo đến từ Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn. Các thôn dân lập tức thay đổi thái độ. Chúng ta loại cỏ cầm máu. Nếu như giống gạo đến từ Hoa Quả Sơn, vậy hẳn là thử xem. Vừa nghe đến Hoa Quả Sơn, các thôn dân bắt đầu tin tưởng lên. Hoa Quả Sơn hiền hầu giỏi về sinh sản cùng sáng tạo. Đây là rất nhiều nhân loại đều nghe nói qua sự tình. Trước đây, thiên công tạo vật, sau khi ra ngoài, thủy lợi kỹ thuật cấp tốc mở rộng. Việc nhà nông cần lao lực hạ thấp, hiện tại Hoa Quả Sơn lại sản xuất giống gạo, cũng không phải cái gì quái sự. Núi Trung Nam dưới, các thôn dân bắt đầu gieo, mà ở những nơi khác, nghe nói giống gạo đến từ Hoa Quả Sơn, mọi người cũng lần lượt bắt đầu rồi gieo. Thái thượng lão quân không nghĩ tới danh hiệu của chính mình dĩ nhiên không sánh được Hoa Quả Sơn. Hắn có chút không vui, nhưng rất nhanh sẽ đại hỉ lên. Thời gian nửa năm vừa qua, lúa nước lần lượt thu gặt, đầy trời kim quang từ tứ đại bộ châu hướng về hắn bay tới. lúa nước sáng tạo công đức vượt quá tưởng tượng. Các nơi Tam Thanh Miếu cùng Tam Thanh Quan Hương Hỏa đều gia tăng rồi không ít. Lão quân vui mừng khôn xiết. Hắn đã rất lâu không có nhìn thấy tín đồ tăng lên rồi. Tín đồ tăng lên rõ ràng nhất địa phương là OK quốc. Liên tục mấy năm nạn hạn hán. Để OK quốc dân chúng lầm than. Nửa năm trước Thái Thanh Hiển Linh. Gieo xuống hoa quả sơn giống gạo. Thu hoạch sau. Thêm vào các quốc gia lúa nước sản lượng đều có tăng cường. OK quốc từ nước khác mua. Trong khoảng thời gian ngắn. Tài tình giảm nhiều. OK quốc quốc vương cảm kích bên ngoài. Trùng kiến Tam Thanh Quan. OK quốc quốc dân cũng dồn dập đi tới Tam Thanh Quan. Cho Thái Thượng Lão Quân thắp hương dập đầu. Thái Thượng Lão Quân cao hứng một lúc lâu không khép miệng được. Nhưng giống gạo chỉ là bắt đầu. Vì có thể làm cho tạp giao lúa nước triệt để phổ cập ra. Thái Thượng Lão Quân lần thứ hai hiển linh. Truyền thụ tạp giao kỹ thuật. Cùng với đem mẫu lúa nước ban tặng các quốc gia. Công việc này so với giống gạo muốn khó. Thái Thượng Lão Quân từ Tôn Ngộ Không nơi đó mượn tới hoa tinh. Dùng tiên pháp đem bọn họ đưa đến các nơi Tam Thanh Quan. Hoa tinh nhóm phụ trách truyền thụ kỹ thuật. Các đạo sĩ không một không cần phải học hỏi nhiều hơn. Tạp giao lúa nước thành công. Để các nơi đạo sĩ ở dân gian danh vọng tăng nhiều. Được lợi không cạn. Các đạo sĩ nhìn thấy tín đồ tăng cường. Cái nào còn có thể hoài nghi Thái Thượng Lão Quân cách làm. Dồn dập chăm chú học tập. Đem hoa tinh nhóm tôn sùng là thượng tân. Lại có không ít hoa tinh trong quá trình này hóa hình thành công. Trong khoảng thời gian ngắn. Càng thành hoa quả sơn tăng lên nhanh nhất một đám yêu quái. Thái Thượng Lão Quân cao hứng bên ngoài. Không chỉ có thu rồi một ít hoa tinh đảm nhiệm đồng tử. Lại từ trên trời dẫn theo một hồ lô tiên đan cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không dám lại thu. Quá nhiều. Ta không chịu nổi. Đây là ngươi nên được. Thái Thượng Lão Quân đem tiên đan kín đáo đưa cho Tôn. Ngộ Không. Nói rằng. Ngươi để ta được niềm vui bất ngờ. Ta phải cảm tạ ngươi. Nhét vào tiên đan. Thái Thượng Lão Quân lâng lâng đi rồi. Hắn làm sao cao hứng như thế. Tôn Ngộ Không có chút kỳ quái. Thái Thượng Lão Quân món đồ gì chưa từng thấy. Công đức cũng không ít. Làm sao sẽ bởi vì lúa nước mà lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hiền đệ, ngươi không biết. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được nở nụ cười. Hắn là cảm tạ ngươi vì hắn tái tạo pho tượng. Nguyên lai bởi vì lúa nước thành công. Các nơi Tam Thanh Quan đều trở nên náo nhiệt. Không ít Tam Thanh pho tượng cũng đều tiến hành rồi tái tạo. Nhưng tái tạo Tam Thanh là dồi dào đạo quan mới sẽ làm sự. Rất nhiều đạo quan chỉ là trước tiên đem Thái Thượng Lão Quân pho tượng tái tạo rồi. Ở cái khác hai thanh trước mặt tái tạo pho tượng. Chiếm tiện nghi. Đây mới là Thái Thượng Lão Quân cao hứng nguyên nhân. Hóa ra là như vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thái Thượng Lão Quân còn thật giống một hài tử. Hắn từ trong hồ lô lấy ra tiên đan. Giống ăn hạt đậu đồng dạng bắt đầu ăn. Mà ở phụ cận, Thanh Ngưu bị một sợi dây thừng buộc ở trên trụ đá. Nó vừa ăn cỏ, vừa ước ao xem Tôn Ngộ Không ăn hạt đậu. Này Hầu Vương thật là may mắn. Nó làm Thái Thượng Lão Quân vật cưỡi lâu như vậy. Cũng không ăn bao nhiêu tiên đan. Hầu Vương ngược lại tốt. Coi tiên đan là thành hạt đậu. Thanh Ngưu trong lòng tràn đầy ước ao. Thực sự là Ngưu so với Hầu. Tức chết Ngưu. Bất quá nơi này cỏ khô cũng không sai. Nhẹ nhàng khoan khoái có tước kình. Hầu Vương cũng không có bạc đãi nó. Không biết những này cỏ có phải là cùng lúa nước đồng dạng. Cũng là tạp giao. Thanh Ngưu như vậy nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.